Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 326: Lấy ngoại thánh thân phận trở về. Hắc vụ dưới, lão giả chia làm hai nửa, thân thể máu tươi chảy đầm đìa. Ý thức của hắn linh quang cũng bị chẻ thành hai mảnh, đồng thời hóa thành ánh lửa. Thiếu niên, ta sai rồi, nhanh dập tắt a. Lão giả ý thức linh quang sôi trào, chu lên, hắn hối hận, nguyên bản trốn qua lệ quỷ truy sát, tại sao mình muốn bao nhiêu sự tình? Tâm thần của hắn đều tại rung động, đây là cỡ nào lợi hại thiên quang kình, làm sao so trong truyền thuyết như Lai kình, kình thiên kình còn muốn cương mãnh, như đại nhật đốt cháy, dựa vào hắn mình, căn bản dập tắt không được. Tha mạng, ta nguyện ý trả bất cứ giá nào. Cảnh giới cao người chưa chắc có khí phách. Lão giả sợ đến tương đương triệt để. Nếu có thân thể, hắn khẳng định quỳ xuống. Hắn thê lương chu lên. Còn sót lại ý thức linh quang giãy giụa lấy, nếm thử bỏ chạy. Tần Minh một quyền ném ra, hình như có đại nhật giữa trời. Tiếng kêu rên của hắn im bặt mà dừng. Chỉ có một ít chú kim. Tần Minh thất vọng, xong chuyện phủi áo đi, ở loại địa phương này căn bản không cần hắn giải quyết tốt hậu quả. Tự có quỷ quái tới cửa phục vụ, nhiệt tình mà chu đáo, Tần Minh phụ quỷ mà đi. Lại tại quấn đường xa, thuận lợi thoát ly âm thổ, Minh ca, ngươi không sao chứ? Tiểu ô giật mình kêu lên, bởi vì phát hiện Tần Minh phá y lạn quái. Toàn thân đều là máu, vậy mà chật vật như vậy trở về, không có việc gì. Ta không bị thương. Tần Minh rửa mặt về sau, đổi một thân quần áo sạch sẽ. Đối với hắn nói lên chuyến này kinh lịch, Tiểu Ô cẩn thận lắng nghe. Trong lúc đó rất là oán giận, đại ngu hoàng triều lão gia hỏa quá không biết xấu hổ. Còn tốt, mát, rất nhanh, đồng thời, hắn cũng để ý. Cao phong hiểm cũng mang ý nghĩa cao hồi báo. Hắn cùng Minh ca đoạn thời gian trước tại Sơn Hà học phủ còn chưa đóng nổi học phí. Kết quả lần này Minh ca thu hoạch được mấy ngàn mai chú kim. Hắn ngữ khí kiên định, nói, Minh ca, ta cũng muốn đi ma luyện bên dưới chính mình, âm thổ khôi phục. Quỷ quái hoành hành, mà có ít người so lệ quỷ nguy hiểm hơn. Tần Minh chăm chú khuyên bảo, bất quá cũng không có cưỡng ép cản trở, bởi vì Tiểu Ô lần trước trong nháy mắt phá quan. Tiến vào đệ nhị cảnh tương đương với đang chủ động để lộ nội tình. Chứng thực trên người hắn có gì đó quái lạ cùng át chủ bài, sau đó trong mấy ngày. Tiểu Ô đi sớm về trễ, gia nhập một chút nổi danh tổ chức lớn, cuối cùng. Hắn đắc ý. Bởi vì kiếm được số bút chú kim, Minh ca, người biện pháp kia không tệ. Tiểu Ô nói ra, nguy cấp nhất hai lần. Hắn đầy người đại hán, phụ quỷ tiềm hành, đương nhiên. Nói về trải qua, hắn cũng có chút tức giận, trong lúc đó có người muốn đen ăn đen. Càng có tổ chức muốn âm thầm tiêu hao hết hắn, thu hồi những chú kim kia. Trong mấy ngày, hắn thấy được lòng người hiểm ác, nhiều khi so quỷ quái nguy hại lớn hơn, mấy ngày nay Tần Minh hiểu rõ đến. Người đại ngu hoàng triều đắc thủ, ngoại giới đều đang đồn bọn hắn mang ra một kiện khó lường dị bảo cùng một loại hiếm thấy bảo. Dược, một đám lão quỷ thậm chí vì thế phá giới. Giết ra âm thổ, đại chiến dị thường kịch liệt chỉ là... Đám kia quỷ quái vừa khôi phục không bao lâu, không cách nào rời xa âm khí dày đặc chi địa, cuối cùng bị trọng tòa, bị đục xuyên. Sau đó mấy ngày, Tần Minh cùng Tiểu Ô tại chỉnh đốn, không tiếp tục đi thăm dò Côn Lăng địa giới. Mấy ngày này, Tần Minh cũng không có tận lực khổ tu, xông quan, hắn đang chờ đợi, muốn một cách tự nhiên bước vào ngoại thánh lĩnh vực. Hai người tương đương buông lỏng, đem Quỳnh Hoa Thành đi khắp, thậm chí có nhàn hạ thoải mái tại buổi chiều thưởng cảnh đêm, Quỳnh Hoa Hà. Xuyên thành mà qua, buổi chiều, Rộng lớn trên mặt sông có các loại thuyền hoa, đèn đuốc sáng trưng, hai người đang khẩn trương thám hiểm, liều mạng tranh đấu về sau. Cũng thể nghiệm bên dưới loại này chậm tiết tấu sống về đêm, Tiểu Ô đứng tại trên một chiếc thuyền lớn, đón gió đêm, cầm trong tay chén rượu, nói, nghĩ không ra, chúng ta xuất nhập sương đêm nồng đậm nguy hiểm địa giới chém giết đẫm máu lúc. Trên Quỳnh Hoa Hà này thuyền hoa liên miên, rượu ngon phiêu hương, tiếng đàn du dương, ca cơ, vũ cơ mê hoặc tâm thần con người. Rất là nhiều màu nhiều sắc a, hắn có chút lưu luyến quên về. Cảm thấy đây mới là vốn có hài lòng sinh hoạt, hắn nhìn xem ca múa. Lại nói, đáng tiếc, Minh ca hai ta cùng dạo hay là kém chút ý tứ. Nếu là có hai vị tiên tử làm bạn liền tốt, tận dụng thời gian, chẳng phải sung sướng. Tấu Minh không có phản ứng hắn, nhìn về phương xa, đó là Đại Ngu Trình Đô phương hướng. Thôi ra có người nói, ra ra hắn đi Đại Ngu Đô Thành, hắn suy đoán đó là hoang ngôn thế nhưng là, hắn vẫn là không nhịn được nhìn chăm chú phương hướng kia. Hắn tưởng niệm ra ra của mình, năm đó, tổ tôn hai người sống nương tựa lẫn nhau, trải qua lang bạt kỳ hồ nghèo khổ sinh hoạt, mười mấy năm trôi qua, ra ra của mình còn sống trên đời sao? Hiện tại hắn có năng lực, chờ mong chiếu cố gia gia của mình, nhưng lại tìm không được lão nhân, tại thôi ra kinh lịch. Giống như một giấc mộng, hắn bị xem như con rơi, không cho phép lại đặt chân cái vòng kia, còn một mà tiếp bị nhằm vào, không hiểu. Tần Minh có chút thương cảm, sau khi sinh chưa từng gặp qua phụ mẫu, thân nhất gia gia cũng tại hắn khi còn nhỏ đi xa. Đỉnh lấy cuộc sống của người khác sống uổng vài chục năm. Kết quả là đúng là không có gì cả, thuở nhỏ đến lớn. Bằng hữu của hắn có rất nhiều, nhưng khi thân phận của hắn rõ ràng, không còn là thôi ra con trai trưởng về sau, bạn cũ liền không có còn lại mấy cái, Minh ca. Ta và ngươi nói chuyện đâu? Ngươi đi như thế nào thần? Tiểu Ô gọi hắn, Nghĩ đến tới một số người cùng sự tình. Tần Minh gật đầu, Tiểu Ô nói, Minh ca, có chuyện gì không nên giấu ở trong lòng. Chúng ta là huynh đệ, người biết quá khứ của ta. Đem người không thoải mái quá khứ nói hết ra, Tần Minh nhịn không được cười lên. Ngắn ngủi xa vào qua lại, bị bên người huynh đệ đều nhìn ra tâm sự nặng nề, hắn nhổ một ngụm chọc khí. Đã rơi những cái kia không thích suy nghĩ, nhưng vẫn là cùng hắn nói đơn giản xuống ngày xưa kinh lịch, ta đi. Minh ca, ngươi cũng là đủ khổ cực, lại có cuộc sống như thế. Bất quá bọn ta cũng coi là đồng bệnh tương liên, ta cũng chỉ còn lại một cái nãi nãi, mà nàng còn sống hay không, đều khó nói, đại khái chỉ là một sợi ý thức lưu lại, nàng lão nhân gia không bỏ xuống được ta à. Lần này đến phiên Tiểu Ô thở dài. Trước đó ý niệm triệt để tiêu tán, đệ tứ tuyệt địa bị người đục xuyên, tộc nhân của hắn một cái cũng không có, chỉ còn lại có chính hắn, nếu là hắn muốn báo thù. Độ khó kia giống như lên trời, Tiểu Ô mở miệng nói. Nghe Minh ca ngươi trước kia, ta cảm giác, thôi ra bỏ qua ngươi, đi hướng đối lập. Nếu như biết ngươi bây giờ thành tựu, có thể sẽ nghĩ biện pháp hủy đi ngươi, mà Lý gia cũng sẽ trừ ngươi. Minh ca, tình cảnh của ngươi xác thực chưa đủ tốt, khó trách tốc độ tu hành nhanh như vậy, còn cảm thấy chưa đủ, liên quan tới ta chính mình. Hết thảy còn tốt, đều quen thuộc, ta lo lắng duy nhất chính là gia gia của ta. Tần Minh cảm thấy mình không đủ mạnh, là bởi vì không có cách nào trèo lên thôi ra chi môn. Đến hỏi cái rõ ràng, sóng gợn lăn tăn trên mặt sông. Từng chiếc thuyền hoa đi chậm rãi, tiếng đàn êm tai, tiếng ca động lòng người, càng là cùng với rất nhiều cười nói, mà hai tên thiếu niên lại đều đang thất thần. Bỗng dưng, Tần Minh phát ra ánh sáng chói mắt, cùng với đại lượng mưa ánh sáng màu vàng. Huyết nhục như cùng ở tại đốt cháy, giống như muốn phi thăng lên trời, hắn vậy mà tại dưới loại hoàn cảnh này. Một cách tự nhiên đột phá, tiến vào ngoại thánh lĩnh vực, Tần Minh khắc chế, không còn bộc phát kim hà, lập tức tốn hao trọng kim ở thuyền hoa bên trong thuê một gian tĩnh thất. Nguyệt địa bế quan, thể ngộ tự thân biến hóa, tiểu ô tự mình hộ pháp. Nghiêm túc trông coi, trừ động tĩnh có chút lớn, quang mang quá lóa mắt, Tần Minh phá quan không có mặt khác gợn sóng. Hết thảy đều nước chảy thành sông, còn tốt. Thế giới sương đêm người tu hành đông đảo, trên thuyền hoa tĩnh thất liền chuyên vì người chuẩn bị bế quan dùng. Tường đồng ngăn cách hiệu quả cực dai, Tần Minh lúc này đơn giản giống như là một vòng chân thực. Thái dương, thiên quang kình đốt cháy, đem hắn triệt để bao trùm ở trong đó. Có mấy phần tổ sư lấy đại nhật hoành không khí tượng, không thể nghi ngờ. Thực lực của hắn tại tăng vọt, đại cảnh giới đột phá, tố chất thân thể cùng thiên quang kình toàn diện thuế biến. Chiến lực trên phạm vi lớn cất cao, cái này không thua gì một lần toàn phương vị niết bàn. Tần Minh tắm rửa trong quang mang, rõ ràng cảm nhận được tự thân biến hóa, bản năng trực giác càng nhạy cảm, nhục thân dị thường bền bỉ. Sắc trời như thiên đao khai phong, giờ khắc này hắn cảm thấy nắm chắc tự thân vận mệnh, chỉ có tự cường, không ngừng nhanh chóng mà tăng lên. Hắn có thể có cảm giác như vậy quá khứ, có rất nhiều địch nhân, đều cần hắn đường vòng, chủ động tránh đi, nhưng là dưới mắt, Tần Minh xác định, có ít người nếu là lần nữa chính diện gặp nhau, có thể giải quyết hết, giống như cái kia Lý Thanh Hư. Nếu là đối phương gần nhất không có cái mới đột phá, dù là Tần Minh hiện tại vừa trở thành ngoại thánh, cũng không sợ chi. Tần Minh bên ngoài cơ thể, kim tuyến xen lẫn, ánh ngọc hiển hiện, hắn giống như mặc vào một tầng thần bí áo giáp. Đây là sách lụa kinh nghĩa một ít đặc tính thể hiện, hắn yên lặng. Chính mình một mực nói, tại đệ nhất cảnh luyện thành 8 loại kỳ công. Làm sao đem chủ này trải qua quên lãng, tính sót một loại, nếu là tăng thêm nó, đó chính là 9 loại chân kinh. Trên thực tế, sách lụa kinh nghĩa viễn siêu kỳ công, bí điển các loại, khi Tần Minh tấn thăng ngoại thánh cảnh giới về sau, tại hắn dây vàng áo ngọc bên trên xuất hiện ký hiệu thần bí. Mặc dù tương đối mơ hồ, nhưng hoàn toàn chính xác đang dần dần hiện hình. Đây là sách lụa chân nghĩa cụ hiện hóa. Mà tại nó bên ngoài, ngũ hành quang luân chuyển động, cộng thêm 3 màu thần hà chiếu rọi, có ly hỏa toa chìm nổi, có mậu kỷ ấn hiển hóa, có kim thiền ẩn núp, có long xà tiễn treo lơ lửng. Đó là 8 loại kỳ công tại cộng minh, hộ đạo. Tại càng bên ngoài, thì là Tần Minh luyện thành mặt khác thiên quang kình hóa thành thần hoàn. Tầng tầng lớp lớp, lít nha lít nhít, đem hắn bảo hộ ở trung tâm tiểu ô cảm thấy. Những cái kia thần chi còn có gần tiên sinh linh, như quay về thiếu niên trở về hình thức ban đầu trạng thái. Cũng hẳn là không bằng trước mắt Minh ca trạng thái a. Tần Minh toàn thân thư thái. Đi qua hắn là cưỡng ép ngoại phóng sắc trời, mỗi lần đều muốn toàn lực thôi động, mặc dù có thể làm được, nhưng có chút miễn cưỡng. Hiện tại, sắc trời tự nhiên lưu động, tràn đến bên ngoài cơ thể chỗ rất xa. Đây mới là đệ nhị cảnh bản chất sắc trời hiện ra bên ngoài. Trên thực tế, tân sinh lộ không ít người đã vung vứt bỏ ngoại thánh xưng hô thế này. Bởi vì bọn hắn chính mình cũng cảm thấy không xứng, đối mặt những con đường khác người, có thể đối với người nào xưng thánh, mà lấy ngoại hiền xưng hô đệ nhị cảnh. Tần Minh đứng dậy, thu liễm sắc trời, tất cả thần dị cảnh tượng biến mất theo hắn cảm nhận được tự thân cường đại. Cũng không cảm thấy ngoại thánh xưng hô thế này có gì không ổn, tiểu ô nói. Minh ca, người xuất quan. Trạng thái này của ngươi, để cho ta chấn kinh, nếu như đệ nhị cảnh cũng đối đánh dấu ngươi nói, ta ta cảm thấy sẽ có giống như núi áp lực. Tần Minh cười cười. Chính mình giống như kinh lịch một lần thoát thai hoán cốt. Đạo hạnh tăng vọt, dù sao phá đại cảnh. Đây là vốn có biến hóa, bất quá. Hắn rất nhanh tỉnh táo lại. Nghĩ đến sinh lộ mới đủ loại tai hại. Còn có Mạnh Tinh Hải lúc trước cảm thán. Đến đệ nhị cảnh về sau. Trên tân sinh lộ người. Mỗi lần muốn lên một cái bậc thang nhỏ. Dù cho là thiên tài động một tí đều muốn 10 năm trở lên. Cảnh tượng này chỉ là suy nghĩ một chút đã cảm thấy đáng sợ. Bình thường tới nói, ngoại thánh muốn đặt chân đệ tam cảnh linh tràng. Cái kia xem chừng muốn biến thành lão đầu tử, sự thật xác thực như vậy. Trên tân sinh lộ cao thủ căn bản cũng không có người trẻ tuổi. Tần Minh tín niệm kiên định, nói, ta là ngoại thánh. Từ nay về sau, đường sẽ phi thường khó đi, ta nhất định phải đánh vỡ số mệnh, cải biến nguyên bản quỹ tích, hắn không muốn nửa đời phí thời gian. Đợi tuổi già lúc, mới bước vào linh tràng cảnh, nói như vậy, thực sự thật đáng buồn, đêm đó, Tần Minh cùng Tiểu Ô uống, xem như chúc mừng hắn tại trên tân sinh lộ phóng ra không gì sánh được trọng yếu một bước, hai người. Quyết định rời đi Đại Ngu, khởi hành tiến về Đại Thụy cùng Đại Càn giao giới địa mang. Từ nơi đó tiến quân Côn Lăng, bởi vì gần nhất tiên lộ cùng người mật giáo đều ở bên kia. Thỉnh thoảng đào được một chút kỳ dị kinh văn, nhất là bên kia không ngừng có phong ba truyền ra. Tần Minh nghe nói, mật giáo không ít môn đồ bị vây ở trong di tích. Lập tức nghĩ đến bạn cũ Ninh Tư Tề, hắn phải chăng ở đâu? Hắn quả thực có chút bận tâm, ngày xưa, khi Tần Minh không còn là thôi gia tử đệ, trở thành con rơi về sau, rất nhiều người vội vã cùng hắn phân rõ giới hạn, chỉ có Ninh Tư Tề đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi. Không xa mấy ngàn dặm cho hắn đưa đi, Ly Hỏa Kinh, đây cũng là hắn lấy được bộ thứ nhất kỳ. Công. Ngày kế tiếp, Tần Minh cùng Tiểu Ô cưỡi phi thuyền, chạy tới hai đại hoàng triều giao giới chi địa. Lần này, Tần Minh sẽ lấy ngoại thánh thân phận trở về, gặp một lần những đối thủ kia, gặp một lần những cố nhân kia gần nhất. Trương Tiết có chút bình thản. Tần Minh đến đệ nhị cảnh, ta lại cẩn thận lối suy nghĩ dưới. Hôm nay liền một chương, hết chương.